Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta ba là nàng ân nhân cứu mạng, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, phó viện phòng làm việc copy số Weibo phát ra tiếng, này kết quả, toàn bộ giới giải trí trực tiếp nổ tung nồi. Náo nhiệt sôi trào, rốt cuộc, một, phó viện không Weibo, phó viện phòng làm việc trực tiếp đại biểu phó viện một thân, nhị, phó viện phòng làm việc copy số Weibo, fan vượt qua 5.000 vạn, tam, vô luận là phó viện bản nhân, vẫn là phòng làm việc, luôn luôn cực kỳ điệu thấp, như thế như vậy phát ra tiếng lực định tiểu trong suốt, thật sự. Ý vị sâu ra, sự tình cùng đảo yêu thiết tưởng đến chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lúc này đây, nàng không có bị vọng hữu phun máu chó phun đầu, nàng có lệnh giới giải trí lớn nhỏ hoa đán cực kỳ hâm mộ vô cùng màn huỳnh quang quan xứng. Nàng thậm chí đột nhiên liền có Weibo fan sau viện sẽ, sau viện tiêu chí thức là một chi tay vẽ đào hoa. Phong thái lỗi lạc, fan đàn tự xưng, đào hoa ổ, các fan tự xưng đào hoa, nhân số tuy thiếu, lại cũng tự phát mà tìm tòi nàng dĩ vãng không chớp mắt ảnh sân khấu. Chụp hình giữ lại, nàng đóng vai Mộc Lan bắt đầu có người chờ mong, Hoàng Quý Phi official Weibo hạ, không hề là nghiêng về một bên, cầu đổi giác ngôn luận. Khái vướng 2 năm. Nàng u ám sự nghiệp, rốt cuộc, chậm rãi lộ ra một tia ánh sáng. Rất nhiều chuyện, đột nhiên liền hướng tốt một mặt bắt đầu phát triển. Trừ bỏ nàng tình yêu, có lẽ là bởi vì phó viện phòng làm việc phát ra tiếng duyên cớ. Tô Cẩn Năm vẫn luôn chưa từng gọi điện thoại tới. Mà nàng, cũng thật sự không hiểu được như thế nào chủ động, rằng co hết sức. Nàng thu được Ngô Thúc qua đời tin tức. Thứ 6, Demon Sơ Hương Giang nghênh đón thu đông trận đầu tuyết. Tới rồi ngày hôm sau, điện ảnh thành toàn bộ ngân trang tố khỏa, cơ hồ biến thành băng tuyết thế giới. Thời tiết đột biến, đoàn phim WeChat đàn phát tin tức thông chi toàn thể nghỉ ngơi. 9 giờ, Đào Yêu rời giường, mặc rửa mặt hảo. Ở khách sạn cửa ngăn cản xe taxi, đi trước thành Bắc Trường Thanh Nghĩa Trang, lộ không dễ đi, xe taxi đổ đổ đình đình, chờ nàng tới rồi Nghĩa Trang ngoại, đã qua 12 giờ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, gió lạnh thổi tới, chi đầu tuyết trắng bay lả tả, rào rạt rơi xuống, Đào Yêu rụt rụt cổ, ôm chặt trong lòng ngực một bó hoa. Nhặt cấp mà thượng, nàng sợ lạnh, toàn thân bao vây kín mít, chỉ chừa một đôi đen như mực mắt ở bên ngoài, ngước mắt cúi đầu gian, thanh lãnh trống vắng, ta ba không có khả năng cấp những người đó, còn phải một vài trăm vạn đi. Thật là phiền đã chết, lệ lệ đừng nóng vội, nghĩ lại, không chừng ngươi vội hồ đồ, ta không hồ đồ đến cái loại tình trạng này. Cả trai lẫn gái nói chuyện thanh càng ngày càng gần. Chờ Đào Yêu tới rồi mộ bia trước. Ngô Hiểu Lệ nhìn đến nàng. Dừng lại lời nói. Gọi nàng. Đào Yêu. Ân. Lại đây đưa Ngô Thúc đoạn đường. Đào Yêu hái được khẩu trang. Cúi người. Đem bó hoa đặt ở mộ bia trước. Ngô Thúc qua đời. Nàng trở về thủ một đêm. Quá loạn. Không cùng Ngô Hiểu Lệ một chỗ. Giờ phút này, Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng mộc mạc mặt mày. Trong đầu đột nhiên lại hiện lên chính mình ba ba trước khi đi trước câu nói kia. Dư lại những cái đó tiền. Chờ ngươi thành thục hiểu chuyện chút tự nhiên sẽ bắt được. Ba ba cũng là vì ngươi hảo, vì nàng hảo. Trên dưới 100 tới vạn, hắn đều không cho nàng. Ngô Hiểu Lệ nhìn Đào Yêu, chậm rãi nhấp khẩn môi. Hắn ba đem Đào Yêu cứu trở về tới đêm đó. Nàng một khuôn mặt đen tuyền dơ, biện không rõ ngũ quan, bọc một kiện phá quần áo, cả người run lên, màn đêm buông xuống đã phát sốt cao, truyền dịch thật lâu mới tinh thần chuyển biến tốt đẹp. Nàng cảm giác nàng rất đáng thương, tuy rằng không vui, đảo cũng không đuổi nàng, nhưng nàng không nghĩ tới nàng như vậy xinh đẹp. Ba ba thương tiếc nàng, Tống Anh ca đối nàng cũng thập phần chiếu cố. Bằng cái gì, ăn nhà bọn họ trụ nhà bọn họ, cùng nàng ba cùng nhau bán cái cơm mà thôi. Thế nhưng cũng có thể bị Tô Cẩn Năm như vậy, soái khí nam sinh truy. Giờ phút này, nàng xuyên bạch sắc cao cổ áo lông xứng quần jean. Bên ngoài bộ một kiện màu đen trường vải nỉ áo khoác. Rõ ràng là đơn giản lại điệu thấp trang điểm. Thanh lạnh như họa mặt mày. Lại ngạnh xinh xinh đem sau lưng cảnh tuyết đều ép tới nhạt nhẽo lên. Đào yêu, Ngô Hiểu Lệ bên cạnh một cái nam sinh đột nhiên gọi. Giọng nói rơi xuống đất. Lại hồ nghi mà nhìn về phía Ngô Hiểu Lệ. Thật đúng là nàng cùng nhà ngươi có quan hệ à? Như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá? Đào yêu mấy ngày nay đột nhiên hồng lên, thác phó ảnh đế phúc. Ngô Hiểu Lệ cắn môi nhìn về phía nói chuyện nam sinh, bĩu môi, ta ba là nàng ân nhân cứu mạng a. A cái gì a? Ngô Hiểu Lệ không vui, tâm thần trăm chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi, ta ba có phải hay không đem tiền cho ngươi? Đào yêu hơi hơi nhíu mày, cái gì, chăng cái gì ngốc, phá bỏ và di rời bồi những cái đó tiền, còn phải có một vài trăm vạn, có phải hay không đều ở ngươi kia? Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng lù lù bất động sắc mặt, đột nhiên mà, liền khẳng định chính mình suy đoán. Hắn ba không huynh đệ, có một cái muội muội, nhưng nàng dù sao không tin những cái đó tiền ở cô trên tay. Hắn ba đối Đào yêu thương tiếc tín nhiệm cực kỳ, những cái đó tiền ở trên tay nàng khả năng cực đại. Ngô Hiểu Lệ từng bước tới gần, bên cạnh bồi nàng mấy cái tuổi trẻ nam nữ sắc mặt đều thay đổi. Hồ nghi ánh mắt đồng thời dừng ở Đào yêu trên người. Qua lại đánh giá, Đào yêu thanh âm nhàn nhạt. Không biết ngươi đang nói cái gì, hừ, Ngô Hiểu Lệ hừ lạnh. Không hổ hỗn giới giải trí ha, giả ngu giả ngơ một bộ một bộ. Ta ba như vậy tin tưởng ngươi, khẳng định cho ngươi, tiền đâu, lập tức cho ta giao ra đây. Đào yêu liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào, xoay người liền đi. Đứng lại, Ngô Hiểu Lệ một phen giữ chặt nàng. Ta hỏi ngươi tiền đâu, ngươi bằng cái gì lấy những cái đó tiền? Chạy nhanh cho ta, buông tay, tiền cho ta. Đào yêu trực tiếp đi bẻ nàng thủ đoạn. Ngô Hiểu Lệ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm lấy nàng quần áo, ngữ điệu thấp mà châm chọc, không nói có phải hay không, tiểu tâm ta đem ngươi cùng Tô Cẩn Năm sự tình rũ ra tới. Hạ hắn dừng lại đi thông đồng phó ảnh đế, ngươi này bản lĩnh rất đại a, trước kia thật coi khinh ngươi. Đào yêu lạnh lùng mà nhìn nàng, buông tay, tiền cho ta. Ngô Hiểu Lệ cắn răng nhìn nàng mắt, nghe thấy không, tin hay không ta làm số ngươi thanh danh, tùy tiện. Đào yêu, Ngô Hiểu Lệ tức muốn hộc máu, ngươi còn có xấu hổ hay không, thế nào cũng phải bức ta cho hấp thụ ánh sáng ngươi những cái đó rách nát sự có phải hay không. Không biết cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới xú lão thử, phó ảnh đế coi trọng ngươi, cũng không ước lượng chính mình. Đồ đê tiện, bang, nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên ăn một cái tát, tiện nhân. Ngô Hiểu Lệ bụm mặt mắng một tiếng, nhào lên đi trực tiếp xé rách nàng tóc. Đào yêu cau mày đẩy nàng, còn không giúp ta. Ngô Hiểu Lệ xả nàng quần áo, nhướng mày chiều bên cạnh mấy người kêu, Ta ba khẳng định đem tiền cho nàng. Lục soát cho ta nàng thân. Nhanh lên, cầm tiền các ngươi đều có phần. Thật sự, ai muốn gạt ngươi? Phần phật một tiếng, một cái nam sinh trực tiếp hoạt đến hai người trước mặt. Kéo lấy Đào Yêu sau lãnh. Bọn họ đều là Ngô Hiểu Lệ cùng lớp. Nguyên bản liền quán ái gây chuyện thị phi. Phàm ăn, trước mắt nghe xong này tin tức kia còn lợi hại. Các trông cậy vào phân một ly canh. Lại, cô nương này xinh đẹp dáng người hảo. Thần sắc lạnh, tanh, thoạt nhìn khiến cho người tưởng trà đạp. Một cái nam sinh tay trực tiếp từ Đào Yêu áo lông vạt áo vói vào đi. Đào Yêu để đầu gối đá thượng hắn mệnh can tử. Ta thảo mẹ ngươi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau cực, nam sinh lấy lại tinh thần, một chân đá thượng nàng bụng nhỏ, cùng chung quanh mấy người đem nàng bao quanh vây nhập trong đó. Song quyền khó địch bốn tay, Đào Yêu thực mau đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất, đại tuyết bay lả tả, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ vây quanh nàng tay đấm chân đá. Ngoài ý muốn đạt được lăng nhục người khoái cảm. Lại kêu, quái thanh cả kinh chim bay tứ tán. Cách đó không xa, chính đi xuống dưới Trình Mục ngừng bước chân. Ngước mắt, tự phân loạn chân ảnh chung. Nhìn đến nữ hài cung khởi sau lưng. Đạm mạc mà thu hồi tầm mắt. Hắn đâng bước xuống bậc thang. Đào Yêu, nói hay không, tức muốn hộp máu giọng nữ đột nhiên vang lên, làm hắn thần sắc vi lăng, lại lần nữa dừng bước, ngước mắt nhìn lại, lời nói ngoài lề Trình Nhị, ta khả năng muốn bá bình mấy ngày rồi, yêu cầu các cô nương nhiệt tình đáp lại, nhiều hơn duy trì, cất chứa bình luận đều là chân ái, Eon, baby, làm A Cẩm Văn cái thứ nhất. Vì chính mình kéo phiếu thét to nam chủ. Dạ ủy khuất mà cũng là không ai. Tốt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.